Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, trang 207. Tần Đường nhàn nhạt nói, hắn nhìn Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt phá lệ bình tĩnh. Nhưng mà kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt lại bỗng nhiên nói không ra lời, bất quá thật sự thực xin lỗi a. Trong nháy mắt, Tần Đường rồi lại khôi phục cái loại này nửa trào phúng nửa cười lạnh biểu tình, chúng ta loại này nghèo địa phương, nhưng không có gì thứ tốt, nếu vô mặt tướng quân nghĩ muốn cái gì tân hảo quần áo. Chúng ta nơi này nhưng không có, cho nên quá bắt bẻ người. Liền xứng đáng cho ta ngày mùa đông lăn đi bên ngoài đông chết. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ phủng quần áo, kết quả nghe thấy Tần Đường nói như vậy, đột nhiên ôm chặt bả vai, nàng theo bản năng cầm trong tay quần áo đều gắt gao ôm vào trong ngực. Ân, Kim Sát bỗng nhiên nhíu nhíu mày, hắn hướng tới chung quanh nhìn thoáng qua. Khóe miệng lộ ra một tia cười, uy, phía trước dẫn đường cái kia, ai? Phụ trách dẫn đường tiểu quan viên nghe xong Kim Sát nói đột nhiên một run run, trên mặt hắn lập tức chất đầy nịnh nọt cười. Ngài, ngài có chuyện gì? Này phụ cận, có phải hay không có tảng sáng người xuất hiện quá? Kim Sát vê trong tay nào đó đồ vật hỏi, cái kia quan viên ra đầu căng thẳng. Cứ việc tưởng trả lời không, nhưng nhìn Kim Sát bộ dáng, cuối cùng vẫn là căng ra đầu nói. Đúng vậy, Kim Sát. Tô Thiên Lưu nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng cành mè đẻ cành con. Bất quá, Tô Thiên Lưu cũng biết yêu cầu này không quá khả năng, bởi vì Khải Phong gần nhất đối với tảng sáng phá lệ để ý, mà Kim Sát lại luôn luôn này đây Khải Phong ý tưởng là chủ. Quả nhiên, Kim Sát trên mặt lộ ra hưng phấn biểu tình, hắn cười nói, chỉ là chơi một chút sao? Này dọc theo đường đi không khỏi cũng quá nhàm chán, ngẫu nhiên trêu cợt mấy chỉ tiểu sâu cũng có thể tống cổ một chút thời gian. Chương 103 khẩn cấp cứu viện. Trúc Huyền Nguyệt ngồi ở trong phòng, ôm kia phủng quần áo đã phát nửa ngày ngốc, nàng qua thời gian rất lâu sau mới nghe thấy Tiểu Bạch ở nàng bên tai nói, ta phát hiện, xóm nghèo giống như không phải ta tưởng như vậy, ngươi tưởng xóm nghèo là cái dạng gì? Ta tổng cảm thấy, Tiểu Bạch có điểm mờ mịt nói, nếu bên ngoài người đều không có có thể tiếp nhận vô mặt, như vậy xóm nghèo càng sẽ không có. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi từ trên ghế đứng lên, sau đó hướng tới cửa đi đến, nàng vừa mới đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy cửa truyền đến lộn xộn thanh âm, tựa hồ là bên ngoài người ở khẩn cấp xuất động. Trúc Huyền Nguyệt nghe một hồi, nghe thấy bên ngoài có người đang nói, cái gì? Bọn họ khi nào xuất hiện? Không rõ ràng lắm, bọn họ đã tới gần chúng ta nhất bên ngoài cứ điểm nơi đó. Hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Trúc Huyền Nguyệt quay đầu nói, ta cảm thấy bên ngoài giống như đã xảy ra chuyện, ta cũng như vậy cảm thấy. Tiểu Bạch nói, hắn nói âm vừa ra, Trúc Huyền Nguyệt trước mắt liền xuất hiện một cái hình ảnh, một đám bộ dáng đặc biệt quen mắt người xuất hiện ở trên màn hình. Trúc Huyền Nguyệt cau mày nhìn trong đó một người nói, người kia là Tô Thiên Lưu. Đúng vậy, là hắn không sai, hắn tới này làm gì? Không rõ ràng lắm, Trúc Huyền Nguyệt cau mày, ở bên ngoài đám kia người toàn bộ rời đi sau, chính mình cũng tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Không cần sơ suất quá. Tô Thiên Lưu nhìn Kim Sắt dọc theo đường đi tìm kiếm tảng sáng tung tích bộ dáng, nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở một câu, tảng sáng cũng không có đơn giản như vậy. Kim Sắt từ vừa rồi bắt đầu liền vẻ mặt hưng phấn, bên đường một đường siêu tầm tảng sáng người, gặp phải bọn họ tuyến nhân liền đem đối phương bắt lại, hoặc là hung hăng mà đem đối phương đánh vựng trên mặt đất. Tô Thiên Lưu là cái nghiên cứu viên, rất ít thấy như vậy thô bạo hành sự tác phong, cho nên mày không tự chủ được nhíu lại, không quan hệ. gần nhất Khải Phong tướng quân cũng vẫn luôn có chút dầu dĩ không vui. Nếu đem tảng sáng đầu mục trảo trở về, như vậy Khải Phong tướng quân nhất định sẽ vui vẻ một chút đi. Kim Sắt hưng phấn nói, Tô Thiên Lưu. Trong lòng không cấm nổi lên một trận nhàn nhạt không kiên nhẫn, Khải Phong. Khải Phong, lại là Khải Phong, hiện tại Hải Cách đặc trong ngoài nước gian nan khổ cực. Kim Sắt tên ngốc này loại này thời điểm vẫn là miệng đầy Khải Phong, hắn cưỡng chế chính mình trong lòng khó chịu, không nhịn xuống nói một câu. Chúng ta lần này tìm người chính là Vô Mặt, nếu Vô Mặt chạy thoát, như vậy lúc này đây chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. À, Kim Sắt nghe xong Tô Thiên Lưu nói, ngược lại là khinh thường nở nụ cười, cái kia lão gia hỏa sớm đều đã nên bị quét tiến đống rác, từng ấy năm tới nay. Hải Cách đặc quốc không có hắn, có ra quá chuyện gì sao? Mặt khác dư lại người nghe xong Kim Sắt nói sau, sôi nổi gật gật đầu, càng có kia cơ linh nhân đạo. Không sai, Vô Mặt gia hỏa kia, đối Hải Cách đặc quốc nhiều năm như vậy tới có ích lợi gì? Như vậy nhiều tướng quân đều ở Hải Cách đặc quốc nội tận tâm tận lực. Chỉ có hắn một người đi Thánh Lợi Văn Thành, Thánh Lợi Văn Thành nơi đó có cái gì quan trọng? Đáng giá làm hắn ở bên kia một đãi chính là như vậy nhiều năm. Sợ không phải cố ý tránh ở nơi đó lười biếng đi, Tô Thiên Lưu ở bên cạnh nghe. Mấy lần muốn nói cái gì đó, bất quá lời nói tới rồi bên miệng. Rồi lại đem miệng cấp đóng trở về, hắn nghĩ đến Hải Cách đặc quốc gần nhất tiếng gió. Tâm nói nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, rốt cuộc. Vô Mặt gia hỏa kia cho tới nay đều là bị người như vậy mắng, lại nhiều bị mắng 2 câu. Cũng không có gì quan hệ đi. Tần Đường hôm nay vốn dĩ rất cao hứng, bởi vì hôm nay cái kia đầu óc vẫn luôn cương cùng cục đá dường như gia hỏa rốt cuộc thông suốt. Tuy rằng thông suốt không nhiều lắm, bất quá Tần Đường phi thường có tin tưởng, dựa vào chính mình này há mồm lừa dối năng lực, lại mắng, một ngày nào đó có thể đem tên kia trong óc thủy cấp mắng sạch sẽ, Tần Đường liền mang theo như vậy. Hưng phấn tâm tình xem xét tảng sáng phụ cận trạng huống. Hết chương.